One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 111, Black Hole. Sát sát sát, khi Zoro Dayo thân thể ngã xuống thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy đầu vô hình IBM nhào tới bên cạnh hắn. Tại cái kia tràn ngập kinh hãi trong đôi mắt, trực tiếp gặm ăn rơi đầu của hắn, trái tim cùng thân thể. Có thể nói, thủ đoạn này là 10 phần tàn bạo, đồng thời làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Đang lúc Hakuen giải quyết Zoro Dayo về sau, thình lình nhìn thấy trên mặt biển thuyền lớn nhóm chính rất quỷ dị phát sinh biến hóa. Bởi vì IBM nguyên nhân, cho nên Hakuen có thể đối Sirius đảo bốn phía hết thảy động tĩnh đều rõ ràng trong lòng. Lúc này chỉ thấy còn lại 6 chiếc trong thuyền lớn, có một chiếc chính cực nhanh hướng phía hắn bên này phun trào đi qua. Về phần cái khác thuyền lớn, thì là lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Sirius đảo phương hướng tới gần. Đồng thời đã nhanh nhanh đã tới Sirius đảo bờ biển. Chiến đấu, nhìn đã là lửa xém lông mày. Không thể không nói lần này Grimoire Hát đối phó Fairy Tail công hội quyết tâm là 10 phần tất. Nhiên, bằng không thì cũng sẽ không ở biết được Hakuen thực lực cường đại đồng thời còn muốn như hành động. Này, Hades không chỉ có muốn tiêu diệt Fairy Tail công hội chủ lực, càng là muốn đem tòa này Sirius đảo cho cùng nhau mai táng. Đây đều là quá khứ của hắn cùng hồi ước, mà tại Hades xem ra, loại này đi qua cùng hồi ước là không có chút nào ý nghĩa. Hakuen lạnh lùng đứng tại chiếc thuyền lớn này bong thuyền. Ánh mắt sắc bén như kiếm, thẳng vào khóa chặt lại nhanh chóng hướng phía 617 hắn bên này tới gần thuyền lớn. Trên thuyền lớn, chính là Hades cùng Blue Note, hội trưởng. Trước hết đến để cho ta sẽ ra hỏa này a. Tại ở gần về sau, Blue Note sông Hades nói ra, đồng thời cả người không khỏi đã lạnh lùng cười một tiếng. Ân, đi thôi. Hades nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt Blue Note thỉnh cầu. Blue Note một chân tại trên thuyền lớn phát lực, lập tức cả người như là một cái chim biển bay thẳng liệng ở giữa không trung bên trong. Cuối cùng chậm rãi kết thúc, xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Ngươi chính là Hakuen, được xưng là viêm đế gia hỏa. Blue Note quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Hakuen, ngữ khí cùng biểu lộ nhìn đều là một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Blue Note. Tới đi, Blue Note giận quát một tiếng. Cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Cùng rất nhiều Slayer không giống nhau chính là Blue Note nắm giữ chính là thể thuật ma pháp. Đấu thời điểm, hắn đủ khả năng bạo phát đi ra taxi khó mà chống đỡ chủ. Điểm này cũng coi là hắn cường hãn địa phương chỗ. Hừ, Blue Note trực tiếp hóa thành một đạo mũi tên. Qua thong dây lát liền vọt tới Hakuen trước mặt, lập tức một quyền nặng nề mà hướng phía Hakuen ngực mà đi. Đang lúc Blue Note khoảng cách Hakuen đã gần vô cùng thời điểm, khóe miệng của hắn không khỏi xẹt qua một tia lãnh mang. Chân khí trước suối tiểu thuyết, bưng lên âm thanh tiểu thuyết Lost Magic trọng lực. Sát sát, lấy Blue Note cùng Haku làm trung tâm. Lập tức liền xuất hiện to lớn lực trường không gian. Tại cỗ này lực trường không gian phía dưới, liền xem như Hakuen cũng không khỏi xuất hiện rất nhỏ mất cân bằng. Gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực. Phanh, Blue Note ra quyền thập phần vi diệu. Đúng lúc là tại Hakuen bị trọng lực không gian ảnh hưởng tình huống dưới chỗ vung đánh mà ra. Đồng thời thẳng vào trong ngoài tại Hakuen trên ngực. Long hóa. Blue Note tốc độ vẫn là chậm một bước. Khi một quyền sắp trúng đích thời điểm, Hakuen trước mặt đã bao trùm một tầng màu đen vảy rồng. Phanh, Hakuen sau này có chút lui một bước. Về phần Blue Note thì là đã tung bay ra ngoài. Ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Blue Note híp mắt, nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt đã chớp động ra càng nhiều chiến ý. Viêm đế, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Hades cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là tại cách đó không xa trên mặt biển nhìn xem trận chiến đấu này bộc phát. Hư vô quất, Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người trực tiếp từ trọng lực trong không gian liền xông ra ngoài. Với lại gấp trăm lần trọng lực không gian nhiều lắm là cũng chính là trong nháy mắt đối với hắn có chút tác dụng thôi. Hakuen một tay khẽ nhúc nhích, từng đạo cây roi màu đen cũng đã ở trước mặt của hắn hình thành. Đồng thời hóa thành đầy trời bóng roi ý đồ đem trước mặt Blue Note cho toàn diện bao trùm trong đó. Phanh, phanh, phanh, thứ hạt giống tại cùng Blue Note giao phong thời điểm lập tức liền truyền vang đi ra các loại thanh. Âm, hô hô, chấm ngoặc kép, khi Blue Note triệt để ngăn cản được hư vô quất. Đồng thời đang chuẩn bị thở một ngụm thời điểm, Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, ngay sau đó mang theo đầy trời lôi quang một quyền hung hăng hướng phía Blue Note thân thể oanh kích. Tới, cái gì? Cả người thình lình lấy hai tay giao hợp cản tại lỗ nạc tại lồng ngực của mình vị trí. Sát sát, chỉ nghe được thanh thúy một tiếng. Dù là Blue Note am hiểu thể thuật ma pháp cũng vẫn là bị Hakuen một quyền này cho làm vỡ nát một cánh tay xương cốt. A, Blue Note kêu thảm một tiếng, nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt càng là tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng hận ý. Black Hole tức giận, Blue Note bỗng nhiên hướng phía Hakuen phương hướng một chỉ, sau đó liền nhìn thấy vô hạn trọng lực đều nhanh chóng ngưng tụ tại một điểm. Sát sát, Hakuen bốn phía không gian lĩnh vực thậm chí trực tiếp phát sinh sụp đổ. Lục nhưng tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen xuất hiện thời điểm lập tức liền ngưng tụ ra vô tận hấp xả chi lực. Đồng thời hướng phía hấp thu bốn phía nước biển cùng thuyền lớn. Mà hết thảy bị thôn phệ trong đó sự vật đều giống như là trực tiếp biến mất. Tử vong phong bạo. Chỉ là Hakuen nhìn vẫn như cũ là 10 phần lạnh nhạt đứng tại chỗ. Giống như không có chút nào đụng phải lỗ đen hút phê chi lực. Ngay sau đó trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một đạo màu đen trùng kích pháo. Âm âm, tử vong phong bạo chỗ kéo theo lên năng lượng pháo trực tiếp nhanh chóng vỡ vụn hết thảy trước mặt. Đồng thời hung hăng hướng phía Blue Note lỗ đen xuyên qua mà đi. Phanh! Khi tử vong phong bạo cùng lỗ đen bộc phát cùng một chỗ thời điểm lập tức liền nghe được nổ thật to. Thanh âm, trước mặt đây hết thảy đều trực tiếp hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, sóng biển càng là phóng lên tận trời, khiến cho cái này một mảnh nhìn đều lộ ra là sôi trào mãnh liệt. 10 phần không bình tĩnh, chiến đấu, bản thân liền là như thế hoành động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.